Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, mùa hè tập huấn. Hạ, Best, Sergio Busquets đã đem manga giao cho ta, phi thường cảm tạ ngươi lễ vật, ta rất ưa thích, hy vọng lần sau ngươi đến Barcelona thời điểm cho ta biết. Có lẽ chúng ta còn có thể lại đá một trận 5 versus 5. Đúng, mùa hè sang năm ta sẽ đi Trung Quốc, hy vọng có thể cùng ngươi cùng một chỗ, chờ mong trùng phùng, lạc khoản, Lionel Messi, Lionel, thật cao hứng thu đến ngươi bưu kiện, lần sau đi Barcelona ta sẽ trước giờ cáo chi, không nhất định là 5 versus 5, có lẽ có thể kéo lên Sergio cùng đi ăn thịt nướng. Ta muốn sang năm Olympic. Argentina nhất định có thể cầm tới quán quân. Đó là người thông hướng World Cup điểm xuất phát. Bất quá ta trước mắt là nước Anh cùng nước Đức song trọng quốc tịch. Rất không có khả năng tham gia Olympic bóng đá nam tranh tài. Nhưng có lẽ có thể cho ngươi một chút nó đề nghị của hắn. Chí ít biết rõ tòa thành kia thị nơi nào có mỹ thực. Chờ mong trùng phùng, lạc khoản. Best điểm kích gửi đi bưu kiện. Best duỗi lưng một cái. Trong lòng đang suy nghĩ Olympic chuyện này. Ngay tại tuần trước, MU tại một trận đấu giao hữu sau, Ferguson tiếp nhận rồi Trung Quốc phóng viên phỏng vấn. Nói tới trận đấu này đánh vào rồi một cái, Ronaldo thức vào bóng Đông Phương chắc. Về sau lại tràn đầy phấn khởi nói đến mùa giải trước Cup FA trận chung kết để MU suýt nữa thất thủ. Khác một cái người Trung Quốc, mặc dù Ferguson nói gần nói xa đều không cái gì ý tứ gì khác. Dù sao Best trước mắt tại Blackburn đều đánh không lên chủ lực. Nhưng là Trung Quốc truyền thông nha, thói quen, nghề nghiệp tính tại quốc nội trên Internet lẫn lộn nhốn nháo. Mặc dù Best mùa giải trước cuối hoành không xuất thế, quốc nội tin tức linh thông người đã sớm thông qua quan hệ đã điều tra xong. Best, tên tiếng Anh Best, nắm giữ Anh Đức song trọng quốc tịch, sinh ra ở nước Đức Munich, 11 tuổi theo cha mẹ rời chỗ ở nước Anh Lancashire thành phố Blackburn. 12 tuổi tiến vào Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Một bước một cái dấu chân từ U13 mãi cho đến U18. 2007 đầu năm bị điều vào đội dự bị. 2007 năm ngày 15 tháng 4 lần thứ nhất tiến vào danh sách lớn liền dự bị ra sân. Trợ giúp đội bóng đánh bại cường đại Chelsea. Quốc nội trên Internet lẫn lộn điểm nóng vừa mới bắt đầu tập trung ở Best có thể hay không bị MU mua đi. Nhưng là qua vài ngày nữa về sau, chủ đề liền bắt đầu hướng một phương hướng khác check đi. Đông Phương Trác đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị sẽ đem hết toàn lực trợ giúp nước Áo đội tại sang năm Olympic trên lấy được đột phá. Sau đó liền có người tải trên Internet đặt câu hỏi, Best có thể hay không tham gia Olympic? Sang năm Olympic, Best nghĩ tới chuyện này liền tê cả da đầu. Cái này thuần túy là đi mất mặt xấu hổ a. Nhìn xem cùng phòng ở giữa cùng phòng Santa Cruz không tại. Best thuận tay gọi điện thoại về nhà. Chuyện này phải cùng trong nhà thương lượng một chút. Coi như muốn tham gia. Quốc tịch sự tình vậy không có dễ giải quyết như vậy. Ta biết rõ ngươi cái kia cha không được. Ta niệm cho ngươi nghe nghe. Microphone bên kia là Tôn Phỉ. Nói chuyện khẩu khí theo thói quen âm dương quái khí. Người ta là người Anh. Không, là Anh Đức song trọng quốc tịch. Tới tham gia Olympic, nghĩ gì thế? Liền xem như đến, cũng là đại biểu Anh Đức. Không đúng, cái này hai quốc gia đều không tham gia Olympic bóng đá nam. Bất quá nghe nói là cái con lai. Cái này mặc dù từ bề ngoài không quá nhìn ra được. Nhưng liên đoàn bóng đá đoán chừng không quá nguyện ý à. Nhật Bản bên kia còn không phải có cái 3 ngày con lai tuyển thủ quốc gia. Được rồi, thật không ngại mất mặt. Thật vất vả có cái ở nước ngoài đánh ra đến. Nhất định phải kéo vào lần này vũng nước đục làm gì. đây là duy nhất mình tại nước ngoài đánh ra đến, thế mà còn có nói ngươi lời hữu ích đây này. Tôn Phỉ kinh ngạc nói, phía dưới không ít người đều la hét để ngươi đừng trở về. Thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Nói nhảm, mình kiếp trước dính vào, tám thành cũng là cái này thái độ. Bess im lặng xen vào cắt ngang, ta đánh Càng Dương điện thoại cũng không có gì không phải a, nghe ngươi chế nhạo ta. Ba ba cùng ra ra thái độ gì? Bess, ngươi còn không có về nước đâu, liền dưỡng thành Trung Quốc nam nhân đại lão ra thái độ. Ta cùng mẹ lại không thể có thái độ. Đến, lại theo thói quen đòn khiêng lên rồi. Vậy được, từng chuyện mà nói, ngươi cùng mẹ, nãy nãy thái độ gì? Ba ba cùng ra ra thái độ gì? Bess nằm ở trên giường. Nhanh lên, ngày mai vòng thứ nhất tranh tài. Bạn cùng phòng lập tức liền muốn trở về rồi. Ngươi tiến danh sách lớn rồi. À, đúng, Blackburn vòng thứ nhất là sân khách. Chưa đi đến danh sách lớn cũng sẽ không đi khách sạn. Tôn Phỉ tựa hồ tại quốc nội rất tịch mịch, khó được bắt được cá nhân nói chuyện. Người bạn cùng phòng là ai? Đúng, ta bảo ngươi giúp ta làm trương Santa Cruz ký tên chiếu áo dài. Tỷ, đại tỷ, ngươi tranh thủ thời gian đi. Đợi chút nữa huấn luyện viên còn muốn đến kiểm tra phòng. Tốt, à, chuyện này Gia Gia đã nói rồi, để ngươi chính mình quyết định. Nhưng là có một chút, không thể tham gia quốc gia khác. Tôn Phỉ thanh âm thả nhẹ, kỳ thật nếu như là đội thanh niên không quan trọng, sau khi thành niên có thể đổi, nhưng là Gia Gia khẳng định sẽ không đáp ứng. Bess tâm buông xuống hơn phân nửa. Ba ba mẹ bên đó đây, ba ba muốn cho ngươi đem quốc tịch quay lại đến, nhưng nên biết rõ Premier League là làm phiền công chứng chế độ. Đội tuyển quốc gia bài danh trước 70, Trung Quốc trước mắt là 69 vị, nhưng là nhất định phải tại xin trước đó 24 tháng bên trong ra sân vượt qua 75%. Cho nên nước ta, tịch quay lại Trung Quốc, mang ý nghĩa rất có thể lấy không được cái thứ hai trận đấu mùa giải giấy phép lao động. Bess thán, nói, hơn nữa coi như ta muốn quay lại đến. Trong lúc đó quá trình cũng sẽ vô cùng phiền phức. Tốt, không nói những thứ này. Đúng, Kristen thế nào? Nghe nói ngươi rời đi Barcelona thời điểm, nàng khóc ôm ngươi không cho ngươi đi. Tạm được, ngươi biết rõ, chỉ cần ngươi không tại nàng cho tới bây giờ không khóc. Bess đánh cái ha ha. Sang năm Olympic nếu như ta không bồi lấy nàng, nàng đều không dám tới Trung Quốc. Nói sợ ngươi, huy, có ý tứ gì? Bess trực tiếp cúp điện thoại, tạm thời đem Olympic sự tình ném đến sau đầu. Đây không phải là lửa xém lông mày sự tình. Hiện tại muốn cân nhắc vẫn là ngày mai thi đấu vòng tròn đối thủ. Middlesbrough, mặc dù đội bóng này về sau trường kỳ lưu lạc thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn, nhưng cái này 1-2 năm lại tiếng tăm không nhỏ. Ngay tại năm ngoái, Middlesbrough giết vào rồi Serbia chén. Không, là UEFA Cup trận chung kết. Sau đó chuyện đương nhiên bại bởi Serbia. Đúng, Middlesbrough ngay lúc đó huấn luyện viên chính là đại danh đỉnh đỉnh McLaren. Chính là tại mấy tháng sau xuất lĩnh đội tuyển quốc gia Anh liên tục thua với Nga, Croatia, dẫn đến nước Anh vô duyên 2008 năm Euro họa đầu sỏ trước. Mà bây giờ Middlesbrough huấn luyện viên chính là 10 năm sau, 2018 năm World Cup nước Anh chủ soái Southgate. Thật là xào, bây giờ Middlesbrough đội hình bên trong vẫn rất có mấy cái nhìn quen mắt. Tỉ như sau trong phòng tuyến lúc Dương, giữa trận Downing, Rokenbeck, cái trước về sau chuyển nhượng đi Liverpool, còn có tuyến tiền đạo trên Ai Cập tuyển thủ quốc gia mét nhiều. Tài hoa hơn người lại tính tình cổ quái. Santa Cruz đẩy ra cửa. Bess, đang nhìn cái gì? Ngày mai đối thủ, Bess dương dương tài liệu trong tay. Mặc dù không nhất định có thể lên trận, nhưng cũng phải trước giờ làm điểm bài tập. Úp, Điểm ấy ngươi rất phù hợp ta ấn tượng bên trong người Trung Quốc. Bọn hắn đều rất cố gắng. Bess cười cười không nói chuyện. Làm chuyện gì gặp người nào đều phải trước giờ soạn bài. Đây là hắn kiếp trước liền thói quen. Đương nhiên, tiểu học cao đẳng đàn vậy nói như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.